hắn nuốt nước bọt xuống không dám ngước nhìn người phát ra cái giọng đó. Yểm chạy đến ôm lấy cổ hắn siết chặt. Được rồi, bỏ tay anh ra cái đã. Hắn nắm lấy tay Yểm đang siết chặt ra khỏi cổ mình. Nhìn lên thấy người xuất hiện trước mặt chính là Từ Minh Nhi. Hắn há hốc mồm lặp bạp. Sao vậy? Yểm ngồi xuống cạnh hắn. Khoác lấy tay hắn, anh với chàng thấy Yểm cũng giật mình nhìn nhau. Từ Minh Nhi, cả ba đồng thanh, hửm, Yểm tròn mắt nhìn xung quanh. Ba tụi nó không để ý Yểm, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. Đây là ai vậy ạ? Cách Trương.